Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251 ta heo a. Công Tây Cừu cũng coi như là đương thời đứng đầu võ đảm võ giả chi nhất. Sương mù bay nháy mắt hắn liền ý thức được vấn đề ra ở nơi nào, đồng thời hắn biểu tình cũng trở nên phi thường vi diệu, đúng vậy, vi diệu. Nếu không phải hắn tin tưởng liên minh quân không có bên ta nằm vùng, thật muốn hoài nghi thi triển văn sĩ chi đạo vị kia văn tâm văn sĩ kẻ phản bội là người một nhà, phải biết hắn đang lo dây dưa hắn con kiến quá phiền nhân. Hơn nữa lúc trước đấu tướng đích xác hao tổn lợi hại, đánh lâu dài đối hắn bất lợi, trận này sương mù cùng nhau. Công Tây Cừu cảm giác chính mình lại được rồi. Lập tức lại tiếp theo đầu người. Các ngươi trước chơi, lão tử đi nơi khác chơi chơi. Công Tây Cừu một chân đá văng dây dưa đi lên võ đảm võ tướng, dưới chân một chút. Dẫm lên một người mũ giáp bay vọt đến một khác chỗ. Sắp rơi xuống đất là lúc bị chạy như bay mà đến chiến mã vững vàng tiếp được, tuy nói này đó xương mù không ảnh hưởng võ đảm võ giả thị lực. Nhưng ảnh hưởng binh lính bình thường a, có người tới gần liền chém, phân không rõ địch ta hai bên. Công Tây Cừu thằng nhãi này đi vị phong tao, thực mau liền kéo ra khoảng cách, còn chuyên môn hướng liên minh quân sĩ binh đôi đầu đá lung tung. Liên minh quân võ đảm võ giả có thể như thế tại sao? Tự nhiên không thể, nhân ra hoàn toàn là ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu không quan tâm lập tức đuổi giết Công Tây Cừu, đường nhỏ phía trên sĩ binh toàn bộ xử lý, sợ là sẽ dẫn phát liên minh quân bên trong mâu thuẫn. Đến lúc đó Trệ Vương phản quân không xử lý, người một nhà trước hỗn chiến đến cùng nhau. Nhưng này còn không phải Công Tây Cừu nhất tao thao tác, hắn qua lại giết vài vòng. Dưới háng xanh sẫm chiến mã tí tách treo liên minh quân sĩ binh huyết. Lại tế ra võ đảm hổ phù, hóa thành mấy trăm bộ khôi giáp cấp nhà mình tinh nhuệ, giáp trụ thêm thân. Duỗi tay không thấy năm ngón tay chiến trường hiện lên từng đạo kỳ quái, bóng người. Bọn họ chỉ cần căn cứ, bóng người, ăn mặc hình dáng. Là có thể phán đoán địch ta, sương mù dày đặc đối này phê binh lính ảnh hưởng tiểu chi lại. Tiểu, Công Tây Cừu, nạp mạnh tới. Một thanh trường đao ngăn trở Công Tây Cừu đường nhỏ, hắn vừa thấy. Lại là một trương xa lạ gương mặt, tạm dừng một lát. Mặt khác võ đảm võ tướng lần nữa giết đến, Công Tây Cừu lãnh chào. Các ngươi những người này thật không hiểu tốt xấu. Hảo tâm buông tha các ngươi một mạng, càng muốn đem cổ duỗi lại đây, đừng vội càn rỡ. Lần nữa chiến tới rồi cùng nhau. Người trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Thừa nhận tầm mắt chịu chờ, nguy cơ lan tràn sợ hãi. Liên minh quân bên này rất bất mãn, liền cốc nhân cũng rất có phê bình kín đáo, chỉ có minh chủ Ngô Hiền trướng hạ binh mã có thể thong dong ứng đối loại này trường hợp. Thế lực khác ở sương mù dày đặc hạ tệ rộng lớn với lợi. Tổn thất không tính thảm trọng. Nhưng cùng Ngô Hiền trướng hạ so sánh với liền có chút lớn. Nơi nào còn sẽ ngồi được? Ngô Hiền trướng hạ binh mã còn nương sương mù dày đặc yểm hộ. Chặn giết phản quân không ít người đầu. Công lao cùng những người khác xa xa kéo ra khoảng cách còn nữa. Công Tây Cừu xuất lĩnh gần ngàn tinh nhuệ hiển nhiên không chịu sương mù dày đặc ảnh hưởng. Còn nương sương mù dày đặc chi liền qua lại xung phong liều chết. Dẫn tới Ngô Hiền ở ngoài mấy lộ thế lực sinh ra không nhỏ tổn thương, mấy trọng nhân tố chồng lên. Ai trong lòng có thể thoải mái, nhưng nếu lúc này thu tay lại, vô dị thế là thả cọp về núi. Tần Lễ thần sắc bình tĩnh mà trần thuật sự thật, đáy mắt gợn sóng bất kinh, một người chịu đựng bất mãn nói. Nhưng không thu tay, chúng ta không khỏi hoài nghi minh chủ có nhân cơ hội tàn hại minh hữu hiểm nghi. Lời này xem như một chút mặt mũi đều không cho, trong lúc nhất thời. mọi người loạn xị bát nháo, Tần Lễ sắc mặt trầm trầm. Nhìn về phía minh chủ Ngô Hiền, Ngô Hiền trầm ngâm trong chốc lát, âm thầm cùng Tần Lễ ánh mắt giao. Lưu, cuối cùng, hắn hướng Tần Lễ thôi dừng tay, công túc a, hôm nay liền đến đây là ngăn đi, Tần Lễ hơi thi lễ. Là, chủ công, bọc đánh chặn giết Trệ Vương phản quân trung phía sau tinh nhuệ đã ở hồi triệt trên đường. Lúc này thu đi sương mù dày đặc cũng sẽ không đem bên ta chí với hiểm cảnh. Tần Lễ vẫn chưa nhiều khó xử liền làm theo, sương mù dày đặc tan đi. Chiến trường lại chưa chân chính ngừng nghỉ, trận này hỗn chiến ước chừng đánh hơn 2 canh giờ mới kết thúc, hai quân từng người minh kim thu binh, bỏ xuống không đếm được thi thể, phái người kiểm kê, 6 thành Trệ Vương phản quân, 4 thành liên minh quân, thuộc về liên minh quân những cái đó thi thể. Trong đó 9 thành đô là mặt khác lớn nhỏ thế lực. Còn sót lại 1 thành là Ngô Hiền chướng hạ binh mã, bọn họ tổn thất nhỏ nhất. Đồng thời giết địch nhiều nhất, thế lực khác trong lòng rất có câu oán hận, xét đến cùng vẫn là trận. Này sương mù dày đặc nồi, bất quá, Tần Lễ lại không như thế cho rằng, hắn nhàn nhạt nói. Này chỉ là một hồi phổ phổ thông thông sương mù dày đặc. Cùng loại mê trận, sương mù trận vô số kể, chư quân đánh giặc còn có thể cấm địch quân dùng này đó thủ đoạn quấy nhiễu tầm mắt. Chỉ cần chỉ huy thích đáng, về điểm này ảnh hưởng cơ hồ có thể triệt tiêu, càng không thể phát sinh người một nhà sát người một nhà chê cười, ý ngoài lời chính là bọn họ tự. Thân chỉ huy có vấn đề, sương mù dày đặc cùng nhau. Bọn họ chướng hạ những cái đó binh lính hống hống loạn loạn, biến thành ruồi nhặng không đầu nơi nơi chạy loạn, không nghe quân lệnh hành động, mấy vấn đề này dẫn tới tổn thất cũng muốn lại người khác. Mọi người bị Tần Lễ nói rõ chỗ yếu, nói được mặt đỏ tai hồng, có người hổ thẹn, cũng có người thẹn quá thành giận, lập tức liền phải bạo khởi rút đao, người này bạo hành quá đột ngột. Bên người người ngăn trở không kịp, mắt thấy kia thanh đao muốn chém trọng Tần Lễ, lại ở cuối cùng thời khắc ngạnh sinh sinh dừng lại, người nọ trong mắt chảy xuôi ra một tia sợ hãi, đôi tay buông lỏng, trường đao loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, sắc mặt xanh mét, Ngô Hiền Minh chủ biết Tần Lễ sẽ không xảy ra chuyện, nhưng người này ngay trước mặt hắn muốn giết hắn tâm phúc, đương hắn Ngô Chiêu Đức là tượng đất niết, hồn nhiên không biết giận phải không? Lập tức, Ngô Hiền lãnh a một tiếng, dừng ở người nọ trong tai lại như một đạo đất bằng tạc khởi sấm sét kích ra một thân mồ hôi lạnh, lông tơ dựng ngược, hắn chịu đựng cái chán toát ra mồ hôi mỏng cùng kinh hoàng khóe mắt, miễn cưỡng tìm về lý trí, nhìn nhìn tả hữu mọi người ánh mắt, nghĩ mà sợ mà lùi lại 2 bước nói, Ngô Minh chủ chớ trách, tại hạ cũng là nhất thời tình thế cấp bách, mới có thể làm ra lần này hôn đầu cử chỉ. Ngô Hiền Minh chủ vẫn chưa trước tiên tỏ thái độ, mà là trầm mặc mà nhìn hắn, quanh mình không khí đọng lại đến làm người hít thở không thông, cuối cùng hắn thần sắc buông lỏng, không khí cũng một lần nữa hòa hoãn xuống dưới. Ngô Hiền Minh chủ chân thành lại vô cùng đau đớn. Chư quân tâm tình, Hiền cũng biết, chỉ là có cái gì sự đều có thể ngồi xuống nói chuyện, vô luận như thế nào cũng sẽ cho đại gia một cái vừa lòng công đạo. Nhưng, hướng người một nhà rút đao tương hướng lại là trăm triệu không thể. Này cùng tay chân tương tàn có gì khác nhau? Ta chờ vì đại nghĩa mà kết minh, thảo phạt Trệ Vương phản quân, chớ có làm cho bọn họ nhìn chê cười. Sau này lan truyền đi ra ngoài, người trong thiên hạ, hậu nhân, như thế nào đối đãi ta chờ? Mọi người nhất thời không hề hé răng, mâu thuẫn liền như thế nhẹ nhàng bóc qua đi, lại nháo. Một cái chụp mũ khấu hạ tới ai đỉnh được. Trận này xuống dưới, bọn họ cũng ý thức được chính mình cùng Trệ Vương phản quân thực lực chênh lệch công tây cửu suất. Lĩnh còn chỉ là 1 vạn tinh nhuệ, Hiếu Thành còn đóng giữ một bộ phận đâu, hai bên thật muốn làm khởi trượng tới. Ai thắng ai thua còn khó mà nói, ít nhất bên ta tổn thất không có khả năng như thế thiếu. Ngô Hiền này lộ lại là liên minh quân chủ lực chung. Chủ lực, nếu đưa bọn họ hoàn toàn chọc bực, bất chấp tất cả, ai cũng chiếm không được hào. Một hồi nho nhỏ tranh cãi liền như thế rơi xuống màn che, nhưng ảnh hưởng còn tại tiếp tục. Liên minh quân bên này dừng lại quét tước chiến trường, binh lính chôn nồi tạo cơm, lâm thời chát trại. Thẩm Đường này một đường cũng đi ra ngoài hỗ trợ tận mình có khả năng, tuy rằng người rất ít, nhưng Thẩm Đường ban ngày nổi bật cực kỳ, liên minh quân bên này nơi nào còn dám coi khinh. Không chỉ có không có coi khinh, ngược lại có chút vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nhiệt tình. Trừ Diệu xốc lên lâm thời dựng lều trại nhỏ màn tre, hỏi Ngũ Lang nhưng tỉnh, phụ trách chiếu cố Thẩm Đường Lâm Phong đứng dậy trả lời, lão sư, Lang Quân vẫn ngủ. Trừ Diệu mặt mang lo lắng âm thầm lẩm bẩm, lúc này còn chưa tỉnh. Trướng ngoại, Thẩm Đường bên này nói được thượng hào mấy người đều tụ lại lại đây. Liền Địch Nhạc Địch Hoan huynh đệ nghe xong tin tức cũng tới xem náo nhiệt, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm ra tới Trừ Diệu. Trừ Diệu lắc lắc đầu, Kỳ Thiện nói, này như thế nào khả năng? Cố Chỉ cũng nói, cũng là, Kỳ Nguyên Lương đều còn tỉnh, Thẩm Đường thương thế cùng Kỳ Thiện đều quán. Không đạo lý thân cường thể tráng còn liên tiếp từ công tây cừu thủ hạ nhặt về mạng nhỏ nàng con. Hôn, hắn nói xong liền thu được Kỳ Thiện xem thường, Cố Chỉ hỏi lại. Tại hạ nói sai rồi. Kỳ Thiện lười đến cùng hắn lắm mồm, Trừ Diệu xem nhẹ này hai người. Hãy còn nói tiếp, ngoặc kép, may mà Ngũ Lang mạch tượng thập phần vững vàng, cường kiện hữu lực, khí huyết đầy đủ. Hẳn là không có gì trở ngại. Lâm Phong, ngươi làm người giết một con heo con, hầm canh thịt cấp Ngũ Lang bổ một bổ. Nga, những cái đó đều không thể nói là heo con, dưỡng hai nhiều tháng, hình thể đã tương đương khả quan, bởi vì chúng nó tồn tại, cũng làm Thẩm Đường hậu cần trở thành liên minh trong quân kỳ ba cảnh quan đại gia đánh giặc đều là mang theo quân nhu lương thảo. Có ăn thịt cũng là dễ, với bảo tồn thịt càn là chủ. Chỉ có cực nhỏ lượng cơ thể sống gia súc, Thẩm Đường bên này không giống nhau, đại heo tiểu chư một đống lớn, hành quân còn phải đuổi heo, heo bị kinh hách nhanh chân chạy còn phải chạy tới truy, mấu chốt là chúng nó lớn lên đều béo a, kia thịt run lên, ai nhìn không thèm, tuy nói thịt heo tanh hôi, hơi chút có chút của cải dầu có nhân ra đều khinh thường ăn, cho rằng chúng nó lên không được bàn ăn. Nhưng đối với quanh năm suốt tháng ăn không hết vài lần đồ ăn mặn bình thường bá tánh tới nói, tàu xú thịt heo cũng là hiếm có đồ ăn mặn, đến nỗi khó có thể nuốt xuống hương vị. Có thịt ăn liền không tồi, còn bắt bẻ hương vị. Bởi vậy, bọn họ nhìn heo đều có chút mắt thèm. Làm hại Thẩm Đường bên này sĩ binh một đêm thay ca rất nhiều lần, sợ không ai nhìn chằm chằm. Này đó heo đã bị những người khác trộm sờ đi, vì Thẩm Đường Trừ Diệu quyết định tể một con. Lâm Phong nói, ân, học sinh này liền đi. Trừ Diệu dương mắt nhìn Kỳ Thiện, cũng cho ngươi bổ một bổ, ngươi thật sự là làm bậy, thật là một chút không sợ chết. Kỳ Thiện có chút thụ sủng nhược kinh, hảo gia hòa này heo con còn có hắn phân. Tuy rằng thực ghét bỏ thịt heo, nhưng đây chính là khấu khấu siêu siêu. Trừ Diệu hướng chính mình kỳ hảo bưng lên thịt heo, hắn quyết định nể tình kẹp hai chiếc đũa. Nghe được mặt sau kia một câu, Kỳ Thiện lại nói, có cái gì sợ quá, văn sĩ chi đạo là ta có thể khống chế sẽ bị thương, ý nghĩa Thẩm Đường trước sau tín nhiệm hắn. Nếu Thẩm Tiểu Lang Quân bị thương mà chính mình không phản ứng, liền ý nghĩa tín nhiệm không ở, này không phải hắn có thể khống chế. Hướng Hảo tưởng ít nhất thuyết minh hắn không chọn sai. Trừ Diệu hỏi, vậy ngươi có cái gì hảo giấu? Hắn nghĩ tới ngày ấy chặn giết Dương Đô Úy áp giải thuế bạc, Kỳ Thiện rõ ràng rời xa hỗn chiến trung tâm vẫn bị thương. Lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình xem nhẹ không chú ý. Hiện giờ nghĩ đến, vấn đề sớm có manh mối, Kỳ Thiện nói, lấy Thẩm Tiểu Lang, chủ công tính nết, nếu là đã biết, tất sẽ bó tay bó chân, ngược lại thực bất lợi, mặc kệ là đấu tướng vẫn là khác. Chỉ cần này đây tánh mạng tương bác, cố kỵ quá nhiều ngược lại sẽ hạn chế tự thân, sống chết trước mắt, chặt đứt quý giá tánh mạng, hiện giờ còn cần Thẩm Đường tự tay làm lấy. Không cho Thẩm Đường ra tay là không có khả năng, vậy không thể quá mức hạn chế. Trừ Diệu cùng hắn là không giống nhau, Thẩm Đường nếu chết, Trừ Diệu cũng sẽ chết, nhưng ngày thường bị thương cũng không sẽ ảnh hưởng Trừ Diệu. Mà Kỳ Thiện bất đồng, Thẩm Đường đã chịu bất luận cái gì thương tổn đều sẽ gánh vác một nửa đến trên người hắn, nhưng sinh tử tương bác nào có không bị thương? Có thể nào bởi vậy bó tay bó chân? Bởi vậy, Kỳ Thiện lựa chọn giấu giếm, chẳng sợ hắn biết lấy Thẩm Đường cái này lãng chiến trường kính nhi bị thương chuyện thường ngày, chính mình có tâm giấu giếm cũng lừa không được bao lâu. Trừ Diệu ngoặc kép, có thể hay không cởi bỏ? Kỳ Thiện hỏi lại, ngươi có thể khống chế ngươi văn sĩ chi đạo? Trừ Diệu ngoặc kép, Kỳ Thiện nói, sao lại không được, trên đời có văn sĩ chi đạo, văn tâm văn sĩ không ở số ít, nhưng chân chính có thể khống chế lại không nhiều lắm, đại bộ phận còn chịu đủ không hoàn toàn văn sĩ chi đạo mặt trái ảnh hưởng. Điển hình ví dụ chính là Cố Trì cùng Khang Thời. Kỳ Thiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không cho rằng xỉ. Trừ Diệu ngoặc kép, lấy hình bổ hình, thằng nhãi này vẫn là ăn nhiều ăn heo não đi. Cố Trì nhịn không được dùng tay áo che khuất khóe miệng. Khang Thời nhướng mày, không rõ Cố Trì xem này hai người cười cái gì. Mọi người bên trong chỉ có Địch Hoan quan tâm hai quân tổn thất đến nỗi Địch Nhạc, hắn trong lòng niệm heo con đâu. Bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Đường trước kia cùng hắn thổi phồng tiêu quá heo tư vị thật tốt thật tốt. Hắn gần nhất dưỡng thương mỗi ngày uống dược, lưỡi can đều là khổ, tưởng tượng đến mỹ vị liền nhịn không được nước dãi phân bố, không biết chính mình có thể hay không nếm thử. Thẩm Đường là ở từng đợt mùi thịt trung thức tỉnh, bụng lộc cộc sướng nổi lên không thành kế. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, dọa Lâm Phong nhảy dựng. Lang quân, ngày cuối cùng tỉnh. Lâm Phong mừng đến hai tròng mắt hồng thành con thỏ mắt. Thẩm Đường tùng tùng cả người ngủ đến cứng đờ gân cốt, vô ý khẽ động miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Tỉnh tỉnh, ngươi khóc gì? Lang quân, ngài đều ngủ hai ba cái canh giờ. Thẩm Đường vừa thấy bên ngoài sắc trời quả nhiên đã ám xuống dưới, nàng hỏi, phản quân lui lại? Lâm Phong gật đầu, lui, tổn hại 2.500 nhiều người, 2.500 nhiều người. Không sai biệt lắm tổn thất 1/4 a. Thẩm Đường trong lòng lắc đầu, như thế tổn thất lớn. Làm chủ tướng công Tây Cừu không thể thiếu muốn ăn một trận chửi, nói lên người đứng đầu hàng nàng. Nhớ tới không khí bay thèm thịt người hương, tâm tình tươi đẹp lên. Bên ngoài nướng cái gì như thế hương? Lâm Phong cười nói, là lang quân dưỡng heo. Lang quân quả nhiên không có lừa nàng, tiêu quá heo quả thực không có tanh tưởi vị, mặc kệ là hầm sao vẫn là nướng, mùi thịt đều thực nồng đậm, mùi hương kia kêu một cái câu nhân. Thẩm Đường hét lớn, ta heo a. Nàng cho rằng bị giết chính là nàng kia đầu đại lợn rừng, kia đầu lợn rừng nàng cưỡi rất thích, sẩu. Nghe này một tin dữ, Thẩm Đường một chân đá văng vướng bận nhi chăn, lung tung tròng lên áo ngoài, giày tả hữu xuyên phản, nhanh chân chạy đi ra ngoài. Cả kinh Lâm Phong trợn mắt há hốc mồm, không biết, còn tưởng rằng lang quân tọa kỵ, Đặc chỉ mô tô bị làm thịt, nàng vội vàng bế lên chống lạnh áo choàng đuổi theo ra đi, vừa chạy vừa nói: "Lang quân, cái này phủ thêm a." Thẩm Đường mãn đầu óc đều là nàng heo, nàng bên này liền 200 hào người. Doanh địa tiểu, Trừ Diệu liền không như vậy nhiều kỹ tính, trực tiếp đem Thẩm Đường chuyên trúc phòng bếp nhỏ thiết lập ở Thẩm Đường lâm thời doanh trướng. Cách đó không xa, nàng không chạy hai bước liền đến, trong lúc nhất thời. Cùng Kỳ Thiện mấy cái mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ tai thính mắt tinh, nói cách khác không sai quá. Thẩm Đường kia khàn cả giọng: "Ta heo a." Địch Nhạc ngượng ngùng buông xuống xuyên nướng thịt heo. Hết chương.